Thần y trở lại, chương 396. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 396 Ngô Bình hiểu. Vệ Thanh Ảnh có lẽ nể mặt anh nên mới chăm lo cho Lâm Băng Tiên như vậy. Ngày mai còn nhiều việc. Lâm Băng Tiên đi nghỉ ngơi trước. Anh thì tiếp tục luyện đoàn thể thuật. Luyện phương pháp hít thở. Đến 4 giờ sáng, anh đang luyện phương pháp hít thở thì tim đột nhiên giật nảy. Anh cảm nhận được mình đã chạm đến ngưỡng đột phá. Anh liền vận chuyển pháp môn. Xông tới cảnh giới thứ hai của luyện thần. Cảnh giới thần ý. Ba cảnh giới luyện thần là thần giác, thần ý, thần thức. Thần ý là một cảnh giới tinh thần rất huyền diệu. Một khi nắm bắt được thì Ngô Bình sẽ có thêm một bản lĩnh mới. Ví dụ như vu thuật, bùa chú. Mà có được thần ý thì quyền pháp của anh sẽ càng chuẩn xác. Ý niệm vừa có thì quyền cũng tung ra. Mà quyền tung thì ý cũng có trước. Cuối cùng tạo nên quyền ý, sau khi có được quyền ý thì anh mới là tông sư cảnh giới thần thực sự. Ngô Bình ngày nào cũng luyện phương pháp hít thở. Hiện giờ đã vô cùng thuần thục. Thần ý theo đó cũng có sự tiến bộ vượt bậc. Thần ý này còn cao hơn thần giác một bậc. Thần giác chỉ có thể đi một chiều truyền thông tin đến cho Ngô Bình mà thôi. Còn thần ý thì có thể đi cả hai chiều. Nhận tin tức và truyền ngược ra bên ngoài. Thần ý được hình thành. Ngô Bình có thể kiểm soát cơ thể một cách chính xác hơn rất nhiều. Ngũ cảm ngày càng nhạy bén. Thị lực và thính lực cũng cải thiện đáng kể. Đặc biệt là khi chiến đấu. Chỉ cần trong đầu anh nghĩ gì là cơ thể sẽ lập tức thực hiện. Có thể nói là trên bảo dưới nghe. Các vận động viên thông thường phải sử dụng loại trí nhớ bản năng của các bắp thịt trên cơ thể để nâng dần tốc độ phản xạ. Nhưng thần ý tông sư thì ở một đẳng cấp khác. Họ dùng thần ý để kiểm soát cơ thể. Chỉ cần nghĩ gì là cơ thể lập tức thực hiện theo. Nếu rèn luyện thêm một thời gian nữa thì có thể vươn tới cảnh giới thứ hai. Cơ thể phản ứng trước cả khi ý thức kịp hình thành. Thần ý có khả năng phán đoán trước nước đi của quân địch để kịp thời phản ứng. Mà đây chỉ là những cảnh giới đầu của thần ý. Sau đó nếu không ngừng luyện tập thì nó còn có khả năng tác động đến tinh thần của đối thủ. Thôi miên đối thủ hoặc sinh ra sát khí cực mạnh để uy hiếp đối thủ. Hiện giờ Ngô Bình chỉ mới vừa hình thành được thần ý. Nhưng để vận dụng được nó thì còn phải rèn luyện nhiều. Anh vô cùng vui mừng. Từ giai đoạn thần giác sang thần ý chỉ cần một khoảng thời gian rất ngắn. Anh tin rằng không lâu nữa mình có thể sử dụng thần ý. Sau khi đột phá cảnh giới, anh tiếp tục rèn luyện thần ý và đoàn thể thuật. Sau khi có thần ý, đoàn thể thuật ngày càng có hiệu quả. Ngô Bình cũng cảm nhận rõ rệt những thay đổi tích cực trong cơ thể mình. Buổi sáng Ngô Bình vẫn tới trị liệu cho Trần Lăng Xương. Buổi trưa nghỉ ngơi một lát rồi buổi chiều lại tiếp tục công cuộc trị bệnh. Sau hai lần điều trị, cơ thể Trần Lăng Xương cơ bản đã hồi phục. Có điều, các chi bên dưới của cô ấy lâu ngày không vận động. Cơ bắp quá yếu nên Ngô Bình vẫn phải giúp cô massage, châm cứu để đẩy nhanh tốc độ hồi phục. Cách chương.